Mưa như chút nước, dày đặc và dữ dội, nện vào người đau điếng. Diêu Nguyệt Ảnh che chở cho Thôi Dương. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, cán gậy treo giữa không trung rẽ hướng, nện xuống đất. Sự phẫn nộ của anh không cần nói cũng biết, mắt đỏ ngầu, vẻ mặt như muốn lột da người. Ai nhìn thấy cũng thấy khủng khiếp, không khỏi run rẩy. Diêu Nguyệt Ảnh cũng sợ, sợ muốn chết, nhưng dù sợ vẫn phải nói anh làm sai. Mái vòm sân bóng cùng Trạch Dã vừa quay lại trú mưa, Diêu Nguyệt Ảnh lại lần nữa bị rách lên như một tấm vải rách, cổ áo ngủ bị túm chặt, lộ eo trắng bệch. Sự phục tùng của em đâu? Phục tùng rồi, trừ hôm nay. Trung thành đâu? Trung thành rồi, kể cả hôm nay. Nước mưa tạt vào trán, cô nhau mắt, trong lúc mấu chốt sắp bị cắn nuốt, líu lo không ngừng. Bắt chiếc bộ dạng đã từng của anh, kể cả lúc đánh nhau vừa rồi cũng là học theo đấy. Cô rất trung thành cùng Trạch Dã, trong lòng anh quá rõ. Hứa Học Bác mời tôi ăn cơm, tôi lấy anh ra làm cái cớ, nếu không tôi sẽ đi ăn riêng với anh ấy. Nam sinh bên cạnh này đến nhà cậu ấy cũng đi cùng Trương San, không nói chuyện gì cả. Lúc tôi bị Trình Ân đánh đến bệnh viện, Kiều Vĩ Thành đưa tôi đến quán cơm chiêng của bố cậu ấy. Bố cậu ấy không lấy tiền của tôi. Quán ăn nhỏ, trong nhà nợ tiền thuốc men, nhiều lần không lấy tiền của cô. Mà trong trường chỉ có hai người thuộc tầng lớp thấp, cô là một, cậu là hai. Tiếp xúc không đặc biệt sâu, nhưng không nên là kết cục như thế này. Cô hít một hơi, cả người đứng dưới mưa, chân trần, ngẩng đầu nhìn anh chăm chú, học theo anh nói. Không đến mức đó chứ, tôi cũng đâu có bị sờ ngực, huyệt cũng đâu bị cắm. Nhưng anh thậm chí còn sờ người khác trước mặt tôi. Tôi biết anh muốn nói gì, cùng Trạch Dã, anh đừng nhìn tôi như vậy. Có phải anh muốn nói anh là ai, tôi là ai, tôi dựa vào cái gì mà ngang hàng với anh? Cô cười, hai tay nắm chặt cánh tay anh, đứng dưới mưa gật đầu, nói đúng. Đúng, tôi dựa vào cái gì mà so với anh là cậu ấm, anh là người thành phố, tôi là con bé nhà quê. Nữ sinh vây quanh anh, tôi cái gì cũng không có, ai sẽ là người tiếp theo, ai sẽ là người tiếp theo? Trong video kia, là cô gái tóc dài kia, hay là cô gái tóc ngắn này? Tôi mỗi ngày đều đuổi họ đi, tôi mỗi ngày đều đuổi. Giọng cô cất cao lên, hét vào mặt anh, muốn túm anh vào mưa tắm cùng. Dựa vào cái gì, chỉ mình tôi khổ sở. Anh rất thích thú, khi thấy tôi khó chịu, cô ta thay anh tát tôi hai cái, đây cũng là quyền lợi cho anh sao? Ngón tay cô chỉ ra sau, Trịnh Đan vừa cầm máu mũi xong, liền quay mặt đi. Anh im lặng, ánh mắt tức giận dừng lại, hình ảnh trong đôi mắt cô gái ấy tương đối bỏng mắt. Như thể anh mang tim phổi của cô đốt đi, như thể anh đã làm mất đi chỗ dựa, khiến cô tin tưởng, thay đổi hình dạng, không còn đặc biệt nữa. Em không cần sự công bằng tuyệt đối, nhưng ít nhất cũng nên có một chút. Nhưng em đã nói, dùng nhân sinh để đổi. Đúng, tôi đã nói, nhân sinh là để trao đổi, nhưng cậu ấy cũng trao đổi nhân sinh với anh sao? Cô ngẩng đầu hỏi anh, mây đen cuồn cuộn, tia chớp lóe lên, trong đầu không biết sao, đột nhiên hiện lên một khoảnh khắc, cô ngủ trên ghế gỗ, tai đeo tai nghe. Vì khoảnh khắc này, anh kìm nén cơn giận, kéo cô đến chỗ khô ráo, ngón trỏ chạm vào chỗ bị đánh sưng của cô nói. Em nói nhiều như vậy, nhưng em không hiểu sự khác biệt thực sự giữa chúng ta. Em không cho anh đánh cậu ta, nhưng anh có thể cho em đánh bọn họ, thậm chí tất cả mọi người, đây chính là sự khác biệt giữa chúng ta. Anh vuốt tóc cô, bầu không khí dường như dịu đi, nhưng cô lại không cảm kích, không xuống nước, một tay đẩy anh ra. Đừng thao túng tâm lý tôi biết rõ sự khác biệt thực sự là gì. Tôi luôn chuẩn bị sống với anh cả đời, nhưng anh lại chưa từng hứa hẹn gì, chờ chơi chán tôi rồi bỏ. Đây mới là sự khác biệt thực sự giữa chúng ta, anh đừng làm như vậy với tôi, chia tay đi. Ba chữ được thốt ra, Diêu Nguyệt Ảnh nói xong cúi đầu, muốn kéo Thôi Dương vào trú mưa trước. Máu của cậu chảy nhiều đến đáng sợ, cùng nước mưa đã tạo thành một vũng lớn đỏ hồng. Đang lúc cô tìm cách đưa người vào, bất ngờ bị đá một cái, cô lại ngã xuống mưa, quay người nhìn về phía anh. Đầu óc em bị hỏng rồi, lời này cũng đến lượt em nói ra. Muốn bỏ cũng là tôi bỏ em. Anh quay người tìm kiếm trên bàn lộn xộn, rút giấy, lau sạch đầu ngón tay. Đội mưa đến đây, còn dám vì cậu ta đánh tôi. Người đàn ông ngồi lại sofa, Uông Tuấn Hy lấy ly rượu chưa vỡ, mở nắp một thùng rượu phía sau, rót đầy. Anh vừa uống vừa nhìn, thời gian còn nhiều, nói dài dòng, liền dùng biện pháp khác. Dù sao thời gian còn sớm, anh đang dạy dỗ cô, hoặc là nói thật sự muốn để cô bình tĩnh lại, xem hai chữ chia tay từ miệng cô nói ra có buồn cười hay không. Người phụ nữ bị nước mưa dội xối xả, sắc mặt trắng bệch, đáy mắt phản chiếu Trịnh Đan đang dựa vào bên cạnh. 10 phút sau, anh đặt ly rượu xuống, cầm khăn khô, vẫy tay với Diêu Nguyệt Ảnh, hỏi cô đã tỉnh táo chưa, đã suy nghĩ cẩn thận chưa? Ừ, suy nghĩ cẩn thận rồi. Cô nói, ngay sau đó bổ sung thêm một câu. Tôi rất xinh đẹp, chỉ số thông minh cũng cao, người khác thích tôi cũng không có gì đáng trách. Tôi không thể ngăn cản tất cả những điều này. Về sau, chắc chắn sẽ có nhiều người thích tôi hơn nữa, giống như anh được yêu thích vậy. Rất hiển nhiên, anh muốn nghe không phải câu này. Hết kiên nhẫn, người đàn ông không chút lưu tình, rượu cạn đáy, anh gật đầu, lạnh lùng nói. Cởi quần áo ra. Chia tay, được, nhưng đồ của em sẽ không được mang theo bất cứ thứ gì. Người đàn ông rất thích thú, dựa ra sau, ly rượu rỗng trong tay, nhẹ nhàng lắc lư. Anh hiểu rõ lòng người, bởi vì một khi không lo cơm áo gạo tiền, tâm tình và nhu cầu cũng sẽ ngày càng cao. Cởi quần áo trước mặt mọi người, trước đây cô có thể làm được, bây giờ có cá tính, có tự tôn rồi. Cởi một cái là muốn mạng của cô, là làm nhục cô. Mưa to gió lớn, nghiêng ngả rơi vào cây, gió lay động, người phụ nữ mím môi, khuôn mặt trắng bệch, im lặng vài giây, tay bắt đầu cởi cúc áo, một cúc, hai cúc. Cơ thể cô lộ ra trong đêm mưa, động tác không nhanh không chậm, giống như đang hoàn thành một nghi thức thần thánh. Làn da trắng nõn của cô, kiểu dáng áo ngực cô mặc, vẫn là anh tự tay chọn mẫu mình thích. Cởi áo xong, hai tay cô nắm chặt quần ngủ, nhẹ nhàng cúi người, lại cởi quần ngủ ra, cùng với áo lót và quần lót cùng kiểu dáng hiện ra trước mặt mọi người. Sấm chớp ầm ầm, vẻ thích thú của người đàn ông biến mất, ánh mắt nhìn về phía Uông Tuấn Hy đang rót rượu cho mình. Ánh sáng che mưa làm nổi bật bóng mờ trên khuôn mặt anh. Không nói một lời, một giây sau, Uông Tuấn Hy như gặp đại dịch, vội vàng quay đầu, kéo quần áo của em họ sang một bên, hai người quay lưng, chen chúc trong góc. Ánh mắt anh từ trên hai bóng lưng thu về, lại nhìn về phía trước, giọng điệu mỉa mai hơn lúc trước, cũng lạnh lùng hơn. Em sẽ không cho rằng tôi sẽ để lại đồ lót cho em chứ. Tiếp tục. Cơ thể cô khẽ run, hỏi anh. Cởi hết là coi như xong, coi như chính thức chia tay đúng không? Anh nói đúng. Đúng. Được, trả lại cho anh. Trả lại cho anh. Gió lớn gào thét, trong màn mưa dày đặc có vô số mảnh vỡ. Mảnh vỡ đan xen tạo thành cô và anh. Ngồi xổm bên bờ sông, ngã xuống ao, canh giữ dưới lầu đan nguyên. Chạy trên con đường nhỏ, nở đầy hoa, khiến người ta khó hiểu. Bị đá ném trúng, cô tức giận khó hiểu, liên tục hỏi 3 câu tại sao, nhưng lần này không hỏi. Trước khi cởi bỏ lớp nội y cuối cùng, Diêu Nguyệt Ảnh cúi người kéo Thôi Dương đang bất tỉnh, cẩn thận di chuyển cậu đến chỗ trú mưa. Cô đứng dậy, quay người lại, nhìn vào người đàn ông im lặng, không nói. Vẻ mặt cô bình tĩnh, sau đó nhắm mắt lại, mỉm cười, sờ cúc áo ngực, nhẹ nhàng cởi ra. Động tác chậm rãi, rồi nói. Cùng trạch xã, anh giống như một đứa trẻ muốn được nuông chiều. Áo ngực bay lên không trung, giọng cô rất nhẹ, trong màn mưa lớn, nhắm mắt nói câu này, cô vạch trần bản chất tâm lý của anh. Cô nói, anh đã có rất nhiều kẹo rồi, tại sao lại bất an? Anh muốn chiếm đoạt tất cả là vì cái gì? Không có ai can thiệp vào chúng ta, không có. Nam sinh này không phải Kiều Vĩ Thành. Cậu ấy không hô to gọi nhỏ trước mặt anh, không hỉ mũi trừng mắt với anh. Cậu ấy thậm chí còn không nói nhiều với tôi 2 câu. Cậu ấy đang cố gắng sống sót. Vì vậy, anh phải thừa nhận mình đã làm sai. Bây giờ anh thừa nhận chúng ta sẽ lật sang trang mới đêm nay. Cô để trần thân trên, bị nước mưa cọ rửa, trong đêm mưa xối xả cực đoan, vô cùng kỳ lạ, thật sự rất kỳ lạ. Những lời này khiến cô như đứng ở một góc độ, có thể nhìn lên anh, không thể hiểu được, ở trên anh, giống như trong xe, nhẹ nhàng xoa đầu anh, coi anh như một đứa trẻ. Mấy câu nói lật sang trang mới, nhưng hoàn toàn không có ý níu kéo. Anh thậm chí không nghe thấy sự phục tùng và thỏa hiệp, không nghe thấy tiếng khóc của cô, không thấy cô khuất nhục. Cô ngược lại, bảo anh nhận sai, quả thật là đảo ngược trời đất. Ai dám nói với anh những lời này, anh là ai, là Cung Trạch Dã? Em cho rằng em là ai, em cũng dám bảo tôi nhận sai với em. Em hai bàn tay trắng, em ngay cả chia tay cũng không có mặt mũi. Ngay cả một bộ quần áo cũng không có tư cách mặc. Bên trong em, mặt mũi em đều không có, đều phải nhìn sắc mặt của tôi. Dựa vào cái gì? Em nằm mơ à? Sắc mặt anh càng thêm âm trầm, giống như bị chạm vào chỗ hiểm. Mấy câu nói như lửa đổ thêm dầu, cơn giận bùng lên dữ dội, tức giận đến mức từng sợi tóc dựng đứng, tức giận đến mức trợn trừng mắt. Khi lấy lại bình tĩnh, ly rượu đế giày trong tay sớm đã ném về phía Diêu Nguyệt Ảnh. Bộp một tiếng, Diêu Nguyệt Ảnh bị nện ngửa đầu, giống như tảng đá kia, máu tươi từ miệng bắn ra. Cô cố tình ngửa cổ ra sau, nuốt máu vào trong, sau đó cười nói. Anh biết tôi vì sao dùng cuộc đời của mình để đánh đổi không? Vì anh nói với tôi, anh không làm từ thiện đấy. Cho nên, lúc nằm viện, tôi cứ nghĩ mãi về câu này. Tôi tưởng tượng thật ra đêm đó tôi đã chết đuối trong ao rồi. Bây giờ mỗi ngày còn được sống, thật ra rất khó khăn. Cho nên đổi cũng được, anh có nhu cầu của anh, vậy tôi sẽ cho anh thứ anh muốn. Nhưng anh không thể hủy hoại cuộc đời người khác. Đáng tiếc, còn thiếu một chút nữa, quả thật, chưa đến cùng, tôi thua cuộc rồi. Hai người phụ nữ vẫn ngồi trên ghế sofa, đều chờ đến lượt mình. Cô cúi đầu, cười khẽ, kéo một góc quần lót, cởi xuống. Trong ánh mắt của ba người, trần như nhộng, tình yêu cũng từ lúc này tan biến trong sông bão, giống như bị rút cạn. Cảm ơn anh đã chăm sóc tôi gần 2 năm qua, tôi tự do. Cô giang hai tay ra, chiếc quần lót trên đầu ngón tay rơi xuống. Khoảnh khắc đó, tia sét lóe sáng ở sau lưng cô. Bãi cỏ xanh mướt trải dài, có cây cối đổ nghiêng ngả, có cơn mưa càng lúc càng xối xả. Có nhà thờ, nơi lời thề ước được tuyên bố, cô bước trên vũng bùn lầy lội. Vào lúc này, tiếng nhạc nổi lên, bài hát vang lên, chúng tự do nhảy múa, chúng hội tụ thành một bức tranh cuộn tròn kỳ dị. Chúng ngông cuồng dữ tợn, chỉ vào anh cười nhạo. Không có ai đưa thuốc lá cho cô, nhưng cô tự do, vô cùng xinh đẹp. Khuôn mặt cô, làn da trắng nõn, chiếc cổ thon dài của cô, mái tóc đen của cô, ánh chớp lóe lên. Trong khoảnh khắc, đáng lẽ phải tủi nhục kia, cô lại hiện lên với một vẻ kiêu hãnh phi thường trong tâm trí anh, như mũi kim đâm vào dây thần kinh anh, lưu lại mãi mãi. Cung Trạch Dã đứng dậy, một cước đá đổ bàn, lần này thực sự sụp đổ. Ánh mắt anh dán chặt trên người cô, dán chặt vào cô, chết tiệt đến mức khiến anh muốn tìm một cây búa, nghiến răng nghiến lợi, mà đập nát từng khớp xương trên cơ thể cô. Anh muốn cô mềm nhũn như một vũng bùn rồi tan biến, nhưng cô vẫn đứng đó. Cô dựa vào cái gì mà tự do, túi rỗng tuếch mà tự do, cô trần truồng mà tự do, con mẹ nó, cô hoàn toàn nói nhảm. Xã hội loài người cần quần áo, cần tôn nghiêm, cần rất nhiều tiền. Mẹ kiếp, em có được ông đây, 3 vấn đề đều trọn vẹn. Em ở bên cạnh tôi lâu như vậy, chẳng lẽ em còn chưa hiểu đạo lý này sao? Nhưng cô đã cởi hết rồi, thôi kệ. Được, em tự do, nhưng vậy thì sao? Anh lao tới chỗ cô, lao vào cơn mưa. Anh nắm tóc cô, cực kỳ hung hãn, cúi đầu cắn cổ cô, một tay xoa ngực cô, bóp mạnh, kéo ngực cô không chút thương tiếc. Diêu Nguyệt Ảnh tức giận, trừng mắt nhìn anh, đẩy ngực anh, đẩy không ra, cô hét lớn. Đã chia tay rồi, buông tôi ra, anh đang cưỡng hiếp tôi. Cô không thở nổi, bị cắn, bị hôn, bị kéo lê cánh tay về phía sofa. Vẻ mặt Tiểu Vũ ghen tị, lúng túng tránh đi. Trịnh Đan lạnh lùng, cô ta không hiểu vì sao Cung Trạch Dã đột nhiên phát điên, muốn ôm người ta cắn xé. Anh giống như chó điên, bị bệnh dại, bắt lấy cô cắn. Rõ ràng là dáng người không ra gì. Vì sao? Cô ta không hiểu. Họ coi như không có ai ở đó mà anh muốn làm nhục cô, muốn lột từng lớp da mặt dày của cô. Em không biết xấu hổ sao? Tôi sẽ cho em biết thế nào là nhục nhã đến tận cùng. Tôi xem em làm thế nào. Tự do thì tự do. Nhưng em muốn cởi sạch chẳng phải là chờ mong anh đâm huyệt sao? Anh ném cô xuống ghế sofa, vòng chân cưỡi lên người cô, một tay cởi áo, vòng cổ lắc lư, lộ ra nửa thân trên trắng nõn, săn chắc. Sau đó, kéo dây lưng quần, trói hai tay cô lại. Siêu Nguyệt Ảnh vội vàng đẩy anh, đánh anh, đầu ngón tay cào lên ngực anh, móng tay cào đến bụng, để lại mấy vết đỏ. Hai người bên cạnh trước đó đều là kẻ thù của cô thà cho hai người đàn ông không quen biết nhìn, cũng không muốn là họ. Họ lắm mồm, sẽ nói lung tung, cô có thể thất bại, nhưng không thể thua trước mặt họ. Tôi sẽ tố cáo anh, tôi sẽ báo cảnh sát. Cô cào anh, vừa tát vừa cào, mái tóc ướt đẫm, dính trên người, trong mắt không còn vẻ bình tĩnh lúc nãy, như con nhím xù lông, phẫn nộ hung dữ, nhìn chằm chằm vào anh. Ha ha, cứ tố đi, chờ tôi bắn đầy bụng em, cởi chuồng đi trên đường, đến đồn cảnh sát, dạng chân ra, thu thập của tôi, tố tôi đi. Anh cười nham hiểm, thắt lưng nhanh chóng, quấn vài vòng trên hai cánh tay cô, kéo một cái, lại siết chặt, răng rắc một tiếng, cô không còn móng tay làm vũ khí. Em không phải châu bò sao, giỏi thì cào tôi đi. Anh vuốt ve vết máu đỏ tươi, bị cào trên bụng, nhếch môi cúi người, cắn mặt cô. Môi răng kéo ra mặt dày của cô, nói cô thật sự hư hỏng. Lúc đầu cũng dùng cách này để quyến rũ anh. Nếu không thì em dạy bọn họ, vảnh mông lên, ăn lấy đồ của tôi. Hử? Cung trạch dã! Anh hôn cô, cắn cô, cười, ngoáy lỗ tai hỏi cô tên là gì. Hử? Ông đây ra tòa bao nhiêu lần rồi? Đoàn luật sư mấy trăm người, chơi một con bé nhà quê rách nát như em, dễ như trở bàn tay. À, dâm lên một chút, lẳng lơ hơn một chút. Nào, lộ huệ ra, cho người ta xem, học tập kỹ năng trên giường của em. Anh nhấc chân Siêu Nguyệt Ảnh lên, đặt lên vai, bắp đùi trắng nõn và mông cô, treo lơ lửng giữa không trung. Phần lỗ thịt khô khốc, trắng nõn, cứ thế phơi bày trần trụi. Anh thở dốc, đầu ngón tay đâm vào trong, mặc dù không lớn, nhưng không có bất kỳ sự chuẩn bị nào, vật lạ kia đột ngột xâm nhập. Cảm giác tê liệt trong chốc lát khiến sắc mặt vốn trắng bệch của cô càng trắng hơn. Thả tôi ra, buông tôi ra. Cô vùng vẫy, cái mông bất an lắc lư, né tránh trên không trung, mà đầu ngón tay của anh cứ bám theo, dễ dàng tìm kiếm điểm G, khiến cơ thể cô run rẩy đạt đến đỉnh điểm. Vừa rồi làm nhục cô không đau không ngứa. Buông tay, nói tự do. Được thôi, hóa ra chưa đúng chỗ, bây giờ mới đúng chỗ. Cô ấy sẽ chiều phun, các cô biết không? Anh hỏi bọn họ, ngay sau đó, một cái tát vang dội giáng vào mặt anh. Tay đã bị trói như vậy, mà còn không yên phận. Anh a một tiếng, cười càng điên cuồng, cố ý nâng mông cô lên lần nữa, nhất định phải phơi bày cô ra ánh sáng. Hai ngón tay đâm vào càng lúc càng nhanh. Nước linh láng khắp nơi, trên người anh, chóp mũi, toàn bộ cơ bụng đều có. Hai mắt cô đỏ hoe, ngón chân co quắp, nước mắt tuôn ra từng giọt lớn, gọi một tiếng cung trạch dã, cổ họng khàn đặc, khóc mà thở không ra hơi. Tiểu Vũ lùi lại mấy bước, có chút sợ hãi trước cảnh tượng trước mắt. Mặc dù cô ta thích anh, nhưng dáng vẻ của Diêu Nguyệt Ảnh kia có chút thật khó diễn tả. Cô ta nhớ lại, lúc cô kéo cô ta ra khỏi đám đàn ông ở hành lang. Tôi đi đây, quá muộn rồi, lưng tôi còn rất đau, tôi phải đến bệnh viện. Cô ta quay đầu, xách túi, lùi thủi chạy ra ngoài, đội mưa, trong nháy mắt đã thua cuộc. Dù sao cô ta cũng đã ở bên cạnh họ rất lâu, tuy rằng chờ được lên chức, nhưng tình cảm của hai người vẫn tương đối ổn định. Nếu Siêu Nguyệt Ảnh còn không xử lý được anh, vậy ai đến, ai xử lý được đây? Em cũng biết chiều phun đấy. Trịnh Đan vội vàng nói, nghiêng người dựa vào ghế sofa, vén hai chân lên. Anh liếc nhìn cô ta, rút ngón tay ra kéo quần, thả đồ đã cương cứng, không chịu nổi. đợi trước cửa huyệt, hung hăng đâm mạnh vào. Trong nháy mắt, cô bị lấp đầy, hai người dính chặt, không một kẽ hở. Hạ thể của cô như bị một cây gậy thịt nóng bỏng, xé toạc, không có tình cảm, chỉ có đùa bỡn, nhục nhã, cùng với dục vọng mãnh liệt của anh. Cô ấy thật đê tiện, phải không? Người đàn ông hỏi cô ta, ánh sáng trên đỉnh đầu cũng bị anh che khuất hoàn toàn. Cô nghe thấy kẻ thù của mình phụ họa, nói là rất đê tiện. Cùng trạch dã! Nước mắt của cô tuôn ra mãnh liệt, câu này đúng thật sự là khiến linh hồn của cô bị nghiền nát, tan nát đầy đất. Anh quả thực rất hiểu làm sao để cho linh hồn một người héo úa. Câu nói kia của Trình Ân đã nói rất đúng. Cả đời này tôi không muốn gặp lại anh nữa. Tôi ghét anh! Mưa rơi tầm tã, áp sát lên thân thể nam tính nặng trịch như một ngọn núi lớn. Dù anh rút ra, nhưng linh hồn vẫn đè nặng lên cô như cũ. Cửa huệ của cô gái có chút chất lỏng trắng đục chảy ra ngoài. Trong khoảnh khắc người đàn ông rút ra, ham muốn tình dục vương vãi trên người cô cũng bị hút ra. Gió thổi qua giống như vội vàng phủi sạch quan hệ thân thể của hai người. Cô bị mắc kẹt trên ghế sofa sau khi cởi thắt lưng, vết thắt lưng sưng đỏ hẳn rõ ràng trên cánh tay. Trên người đầy dấu vết anh tận tình phát tiết để lại. Phần đùi, hoa huệt, mông sưng đỏ, đây là kiệt tác của cung trạch dã. Cung trạch dã có thể một bên làm chuyện thân mật nhất với cô, mà một bên khác cũng có thể lột trần lớp da mặt sâu thẳm trong cô, lặp lại vô số lần, cứa một nhát dao, rồi lại một nhát dao trên tôn nghiêm của cô, khiến cô hoàn toàn thay đổi. Hai người cùng nhau bàn luận về cô, dù sao cũng là tiện nhân mà, đã từng trải qua chuyện gì, bản thân nghĩ cũng không ra, vậy phải để cô nhớ lại một chút. Cho nên, một kẻ ti tiện, trơ trẽn, không có điểm dừng, lấy oán báo ân, thậm chí còn cắn ngược lại ân nhân như cô. Từ trong giọng điệu nói cười của cung trạch dã, hình ảnh hèn hạ lại càng lúc càng rõ ràng. Vậy cô là cái thá gì, cô dựa vào cái gì mà nói chia tay trước? Tâm trạng của cung trạch dã cũng tạm ổn, sau khi thỏa mãn, ánh mắt âm u, dịu đi một chút. Anh chỉnh lại quần, cởi trần, cúi người xuống đất, tìm bật lửa, châm một điếu thuốc, hút hai hơi. Sau đó xoay người, ngồi xổm bên cạnh ghế sofa, cau mày hỏi Diêu Nguyệt Ảnh, cảm thấy thế nào? Bảo cô đừng giả chết, lên tiếng bình luận vài câu. Dù sao quần áo là do cô cởi trước, tự mình làm chuyện không biết xấu hổ, nghĩ đến việc cô thật sự không có tôn nghiêm, thôi được, tùy tiện chơi. Nhưng cô lại khóc lóc, lại dãy giụa cái gì? Tính tôi là vậy, sao có thể tùy tiện thay đổi? Em có ý kiến với tôi, em cứ sửa. Không thay đổi được, đó là vấn đề của cô. Không nói lời xin lỗi đấy, đừng nghĩ anh sẽ chơi trò đùa buồn cười này. Đời này, anh sẽ không nhân nhượng với bất kỳ kẻ nào. Cung trạch dã nói vài câu, đưa tay, trêu chọc tóc cô. Mái tóc đen ẩm ướt, dính vào cơ thể trần truồng, lạnh lẽo của cô. Đầu ngón tay anh, quấn vài vòng. Diêu Nguyệt Ảnh vẫn không quay đầu lại, cũng không có bất kỳ phản ứng nào sau khi bị thao. Dưới mái tóc rối bời như rong biển, đôi mắt sưng đỏ nhắm chặt, cô chỉ quay mặt vào trong, đáp lại một câu. Anh đi đi. Ngón tay đang đùa bỡn, dừng lại. Vài giây sau, cung trạch dã tặc lưỡi một tiếng. Trước khi đi còn cúi người, hạ giọng bên tai Diêu Nguyệt Ảnh, giọng điệu vô cùng chắc chắn. Cảm giác khi hai bàn tay trắng không dễ chịu đâu. Một tháng, không, một tuần. Anh căn bản không cần phải giam giữ cô bên cạnh. Sau khi nếm trải mùi vị cô độc, cô tự nhiên sẽ quay về. Bởi vì anh nhớ rất rõ cánh tay cô bị gãy như thế nào. Ngôi nhà kia, Diêu Nguyệt Ảnh rất quan tâm. Loại phụ nữ như cô căn bản không thể vứt bỏ cuộc sống tốt đẹp hiện tại. Sau khi cơn giận nguôi ngoai, ngày sau sẽ hành hạ cô, nghiền nát sự kiêu ngạo của cô. Bây giờ muốn tôi đi, nhưng đến lúc đó lại vẫy đuôi van xin tôi giữ lại. Nhưng lúc đó cũng phải xem tâm trạng của tôi. Nói không chừng bên cạnh lại có thêm một người nữa, nhìn trò hề vẫy đuôi mừng rỡ như chú chó nhìn chủ của cô. Nhưng đây là do cô tự chuốc lấy, cho cô cơ hội cô không biết quý trọng. Quá vô vị, cũng chỉ có vậy. Cung trạch dã đứng dậy, cũng không nhìn cô, mặc áo khoác vào, tựa như tình cảm đến nhanh, biến mất cũng cực kỳ nhanh. Trịnh Đan thấy thời gian cũng không còn sớm, liền đứng dậy, cầm hai chiếc ô đen ở bên cạnh kệ phục vụ, mở ra. Giày cao gót dẫm lên mặt đất, phát ra tiếng vang, kiêu hãnh vênh váo. Nơi xa, Uông Tuấn Hy ngồi xổm ở góc tường, lại bị đá một cái. Không khí trong lúc nhất thời náo nhiệt. Hắn ta nói, mưa gió to quá, đứng ở xa, không nghe thấy gì. Muốn hỏi một chút tình hình, có chút giả vờ, cùng dáng vẻ người trong cuộc. Ôi, phụ nữ mà, là vậy đó, vênh mặt, hất hàm sai khiến. Đánh hai cái, liền ngoan ngoãn. Nhóm đàn ông vừa nói vừa cười, cả nhóm mở ô, không ai để ý, còn có ai bị thương, đau đớn, mất mát. Bước chân họ lẫn vào nhau, tiếng nói trong màn mưa, đêm dần dần biến mất. Sau đó chiến trường vừa rồi, trong nháy mắt yên tĩnh, chỉ còn lại hai người. Diêu Nguyệt Ảnh dựa vào chút sức lực cuối cùng, xoay người tìm gối, ôm chặt người vào lòng, giống như thi thể bất động. Khi cô tỉnh dậy, là lúc trời sắp sáng, phòng bệnh đơn, bên cạnh, có một ly nước đã nguội lạnh. Cơn mưa sáng sớm dần tạnh, trời hơi sáng, ngoài cửa sổ xám xịt. Người đàn ông tướng mạo đoan chính lúc này, ngồi trên sofa bên cửa sổ, một thân giản dị, còn cầm quyển sách, toàn tiếng Anh. Anh ta cúi đầu đọc, chăn trên giường bệnh bị cô vén lên, Diêu Nguyệt Ảnh, mặt trắng bệch, gọi anh ta một tiếng. Anh Hứa. Cổ họng cô khô khốc, có mùi dỉ xét. Hứa Học Bác ngẩng đầu nhìn lại, bàn tay đặt trên một trang sách, trấn an cô, bảo Diêu Nguyệt Ảnh đừng nói chuyện. Cổ họng em bị thương, đừng nói chuyện. Yên tâm, nữ y tá, mặc quần áo cho em, tôi không động vào em. Nhà anh ta ở xa trung tâm thành phố, đi đến đó chắc chắn là rất lâu, nên đã bảo bệnh viện giữ phòng trống trước, sau đó đưa người vào, anh ta trực tiếp đến bệnh viện luôn. Đồng hồ điện tử bên cạnh giường bệnh phát ra âm thanh nhỏ mà trong trẻo. Trong phòng chỉ có đèn ngủ, giọng điệu Hứa Học Bác rất ôn hòa, bàn tay đặt trên trang sách, lật sang trang tiếp theo. Anh ta từ từ kể lại mọi chuyện xảy ra lúc cô ngủ, nhưng cố tình không nhắc đến Thôi Dương. Cho đến khi Diêu Nguyệt Ảnh hoàn hồn, môi mím chặt khẽ mở, hỏi anh ta. Bây giờ cậu ấy ở đâu? Hứa Học Bác đặt sách xuống, đứng dậy nói. Phòng phẫu thuật, bị thương ở đầu, bây giờ em lo lắng cũng vô ích. Nửa tiếng trước, bố cậu ấy vừa đến bệnh viện. Ý tôi là bây giờ em đừng đi, bởi vì... Anh ta còn chưa dứt lời, Diêu Nguyệt Ảnh chống giường, nhanh nhẹn đi giày, rồi chạy ra ngoài. Hứa Học Bác đã đoán trước được, lặng lẽ đi theo phía sau cô. Hai người một trước một sau, đến cửa thang máy. Diêu Nguyệt Ảnh nhìn tầng lầu, sau đó nhìn anh ta, Hứa Học Bác khoanh tay. Dưới ánh mắt kiên trì của cô, hai người nhìn nhau vài giây, lúc này anh ta mới bước vào. Tầng 23. Sáng sớm, bên ngoài phòng phẫu thuật, đèn hành lang chỉ sáng xung quanh cửa. Người đàn ông trung niên đứng ngồi không yên, đang ngồi xổm bên cửa chờ đợi. Con trai cả đêm không về nhà, ông không ngủ được. Điện thoại gọi vô số lần nhưng không ai nghe máy. Mãi đến 4 giờ sáng, ông nhận được điện thoại từ bệnh viện. Cửa thang máy mở ra, Diêu Nguyệt Ảnh đứng trong góc tối, nhìn về phía trước. Hứa Học Bác ở phía sau, nhìn theo hướng của cô, thấy một người đàn ông trung niên, hơi mập, đang ngồi xổm trước cửa phòng phẫu thuật. Trên hành lang bên cạnh, chỗ ngồi của ông có một túi nhựa màu đỏ trong suốt. Bên trong có một đôi dép lê, hai bộ quần áo, còn có một hộp cơm giữ nhiệt, trông có vẻ rất cũ. Bệnh viện nói đã phẫu thuật, người bệnh phải nằm viện một thời gian, nên trước khi đi, ông đã mang theo, còn lại chờ buổi trưa về nhà lấy thêm. Trước kia đều thấy ông ở quán cơm, ngửa đầu cười, cho dù không đi ăn, ngẫu nhiên đi ngang qua, cũng phải chào hỏi, gọi một tiếng chú. Ông ấy biết cách làm ăn, bằng không vì sao khách quen lại nhiều, nhưng chỉ có một vị khách làm ông ấy khó hiểu. Tiếng bước chân ở hành lang xa xôi đến gần, ông ấy ngẩng đầu nhìn lại, khuôn mặt quen thuộc, cô gái nhỏ. Ông ấy nhớ rõ dáng vẻ cô mặc áo phông đứng ở cạnh cửa mua cơm sớm nhất. Sau đó dần dần có nhiều tiền, người cũng càng ngày càng xinh đẹp. Không biết tại sao bây giờ nhìn khuôn mặt này, ông ấy lại cảm thấy vô cùng xa lạ. Đáy mắt người đàn ông trung niên đầy tơ máu, cả người mệt mỏi. Trong chớp mắt nhìn thấy cô, ông ấy đột nhiên đứng lên. chân ngồi lâu tê dại cũng không biết, máu không lên kịp, trong lúc nhất thời ngã xuống. Một tay ông ấy vịn tường, một tay khác nắm chặt áo bả vai cô, thân là bố, ông ấy kìm không được tức giận, gầm rú với cô. Cháu nói cho chú biết, tại sao con trai chú lại thành ra như vậy, hả? Tại sao vậy? Ông giống đến mức gân xanh trên cổ nổi lên, nước bọt văng tung tóe. Ngón tay chỉ vào cửa phẫu thuật, phẫn nộ làm ông ấy trở nên đáng sợ, lại cuồng loạn. Nhưng ông ấy thật sự không hiểu, ông ấy không rõ, ông ấy thật sự không rõ, đến cùng là vì sao? Chú thật sự cho rằng nó kết giao được bạn tốt. Khả năng nói chuyện của ông kém, có chút lộn xộn, liền nghĩ đến con trai khi còn bé bị mấy đứa trẻ trong viện cười nhạo, trêu chọc, đuổi theo sau mông, nói xấu nó, dù sao cũng nghe không được. Từ khi đó bắt đầu con trai ông cũng không thích tiếp xúc với người khác cho tới bây giờ. 19 tuổi, thật ra nó hẳn là đang tiếp tục học trong trường học, cho nên nếu muốn bàn về nguyên nhân đầu sỏ gây ra thiếu hụt về thân thể của nó, thật ra là chính ông. Đừng trêu chọc nó, nếu nó đã làm sai chuyện gì, chú tuyệt đối đánh nó đến chết. Chú nghe nói là đám người các cháu làm, cho nên nó đã làm gì rồi hả? Ông ấy lại hỏi, nhưng cô gái trước mặt vẫn không nói một lời, ánh mắt bình tĩnh. Ông ấy nhiều lần phẫn nộ truy hỏi, cô mới mở miệng trả lời hai câu. Không có lý do gì, thật sự xin lỗi. Lưng cô cong lại thành một đường cong, xin lỗi ông ấy, nhưng thái độ quá qua loa, chỉ trả lời 9 chữ, không thấy cô có chút biểu cảm áy náy nào, giống như tan vào lớp băng lạnh lẽo. Ai dựa vào cái gì mà không có lý do gì mà lại tàn nhẫn như vậy. Ông ấy tức giận đến phổi muốn nổ tung, hỏi có phải là sự kiện mở cửa hàng trong trường kia chọc tới ai hay không. Nếu như phải trả giá như vậy, ông tình nguyện con trai không mở cửa tiệm, nhưng không thể nói đầu bị đánh ra một lỗ thủng cũng không có lý do gì. Toàn thân ông ấy run rẩy, giơ tay lên phẫn nộ tát lên cô, bàn tay đến trước mặt, vài sợi tóc tung bay, nhưng cái tát này không rơi xuống người cô, bị cánh tay mạnh mẽ phía sau cô chặn lại. Xin lỗi chuyện này, ông bớt giận, dịch chuyện của cô ấy cũng chưa xong, sau này nói chuyện được không? Hứa Học Bác dắt cô ra sau lưng, anh ta nhìn Diêu Nguyệt Ảnh có chút cố ý. Cái tát này là cô kích thích người ta đánh đấy, đánh lên người cũng là một phần của việc cô nhận tội, chắc là cảm thấy trong lòng có thể dễ chịu hơn một chút. Anh ta hơi dùng sức, cô lùi về sau hai bước, người không đi, mắt nhìn chằm chằm cửa phòng phẫu thuật, muốn chờ Thôi Dương đi ra. Nhưng bố người ta ở đây thấy cô liền tức giận, bầu không khí căng thẳng. Hứa Học Bác thở dài, cúi người hỏi bên tai cô. Bướng bỉnh như vậy có khuynh hướng bị ngược đãi sao? Có cần phải như vậy không? Ừ. Anh ta im lặng, giây tiếp theo, anh ta đưa tay túm cổ áo cô kéo ra sau, bước chân không dừng lại. Đi từ đâu thì về từ đó, thang máy lại đi xuống. Diêu Nguyệt Ảnh nhíu mày một đường, bị ép phải trở về, cổ bị kéo quá chặt, còn ho khan hai tiếng. Trở lại phòng bệnh, Hứa Học Bác khóa cửa lại. Cô thấy thái độ anh ta mạnh mẽ, chỉ đành xoay người lên giường, đắp chăn, chùm đầu vào trong. Nằm nghiêng lưng, đối mặt với anh ta, không nói một lời. Anh ta kéo ghế, ra ngồi ở phía sau cô, lấy túi sách từ ngăn kéo bên giường ra. Bên trong chứa điện thoại vỡ, thẻ ngân hàng, chứng minh thư. Y tá đặc biệt mang tới cho em, mở ra xem thiếu cái gì không, thiếu thì về lấy. Giọng nói của anh ta ôn hòa, đưa tay đẩy chăn, người bên trong lắc đầu, cách chăn dầu dĩ nói. Không cần. Cô nói mật mã, nói chuyện một ít cho Thôi Dương, còn lại trả về. Phần trả lại cho ai, anh ta hiểu. Vậy chứng minh thư thì sao? Anh ta hỏi, rút ra kẹp ở đầu ngón tay, người trong chăn trầm mặc một lúc, vươn cánh tay trở lại cầm, lại rụt về trong chăn. Anh ta ừ một tiếng, bắt chéo chân, lúc này mới đặt túi xuống. Tin nhắn trong điện thoại đã lan truyền, Hứa Học Bác chậm rãi, lướt vòng bạn bè. Đầu ngón tay chợp màn hình, môi hơi cong lên, tâm tình vui vẻ. Mạng lưới tình báo trong điện thoại di động của anh ta dệt ra một câu chuyện ly kỳ, huyền ảo. mà anh ta bình thường không thích tham gia náo nhiệt. Nhưng nếu như liên quan tới Cung Trạch Dã, vậy thì không giống lúc trước. Bởi vì anh ta quả thật rất muốn nhìn biểu cảm kinh ngạc của người đàn ông kia sau khi bị đánh một trận, khẳng định rất buồn cười. Người trong chăn không phát hiện anh ta vui vẻ cái gì. Mùa hè, theo lý mà nói, cho dù trời mưa cũng rất nóng, nhưng vẫn đắp chăn, ngay cả đầu cũng không nhìn thấy. Anh ta vui vẻ một lúc, mới định thần lại, thì nhớ tới Diêu Nguyệt Ảnh. Anh ta quan sát chiếc chăn hở ra trước mặt. Sau khi suy nghĩ một lúc, duỗi lưng một cái, mở lời. Tôi đã nói, chỉ giúp em một lần, nếu đã dùng cho Thôi Dương, sau này em định làm sao? Trường học không thể ở lại được, em và cậu ta nháo thành như vậy, không thu dọn được. Muốn thuận lợi tốt nghiệp là không có khả năng. Người trên giường buồn bực trả lời một câu. Vậy tôi về quê. Về quê làm gì? Làm nông dân trồng dưa hấu sao? Ha ha, em phải về quê, em muốn trồng dưa hấu. Vai anh ta run lên, lúc này Diêu Nguyệt Ảnh bỗng chốc xốc chăn lên quay đầu nhìn anh ta chằm chằm. Ánh mắt chạm nhau, bầu không khí có chút vi diệu. Anh ta cũng ý thức được mình đột nhiên trêu chọc cô, không buồn cười. Anh ta ho khan, thu liễm vẻ mặt, lúc này người phụ nữ trên giường bệnh mới chậm rãi nói. Cảm ơn anh hứa. Cô nói cô dự định trở về học lại, thi lại, đổi hoàn cảnh mới. Hứa Học Bác trầm mặc nghe, cửa sổ sau lưng anh ta, ánh sáng xuyên qua tầng mây, chiếu vào. Từ sau lưng anh ta, chiếu xạ trên giường bệnh. Anh ta hỏi cô có bạn bè có thể giúp đỡ hay không, nếu làm lại chỉ có thể sang năm thi, nhưng khi đó cô đã 23 tuổi rồi. Diêu Nguyệt Ảnh nói không có bạn bè, anh ta rất kinh ngạc, lời nói từ đây dừng lại, hỏi tiếp cũng không có ý nghĩa gì. Anh ta chưa từng có tâm lý bố thí với ai, nhưng hôm đó bất ngờ nhìn thấy khuôn mặt Diêu Nguyệt Ảnh, môi bị thương, lúc nói chuyện lộ ra lợi bầm đen. Nói thế nào cũng là một cô gái thông minh, khéo léo, ích kỷ. Đây là kỹ năng sinh tồn cần thiết của xã hội. Không phải cô không hiểu, nhưng lăn lộn đến mức này chắc chắn là có chỗ nào đó sơ suất. Mấy ngày kế tiếp, mưa cũng không rơi, Thôi Dương phẫu thuật thuận lợi, đầu may rất nhiều mũi kim. Chỗ đó sẽ có vết sẹo xấu xí, muốn đẹp hơn cũng chỉ có thể sau khi vết thương lành thì đem một miếng da sau gáy chuyển lên phía trên chữa trị. Cô không nói chuyện với cậu, máy trợ thính của Thôi Dương từ ngày đó trở đi, chính cậu cũng sẽ không mang theo nữa. Cô đứng cách xa hành lang, vội vàng đi qua, vốn muốn rời khỏi. Đi vài bước, lại bỗng nhiên quay lại, mở cửa. Cô đứng ở cửa, dứt khoát, nói một câu. Thôi Dương, sau này hãy sống tốt. Ý nghĩa của lời này là một loại từ chối, một mảnh đất không ai biết trong lòng cậu vừa mới nảy mầm một hạt giống ngây thơ, nhưng bị Diêu Nguyệt Ảnh nhanh chóng dội nước nóng vào. Từ giờ khắc này chết đi, sau này sẽ có người trồng đầy hoa cỏ ở chỗ này, nhưng không phải là cô. Vài ngày sau, Hứa Học Bác mua một vé máy bay đưa cho Diêu Nguyệt Ảnh đi trồng dưa hấu. Anh ta sắp xếp xong xuôi mọi thứ, cũng liên lạc với trường học. Sân bay không tự mình đưa đi, chỉ có một cuộc điện thoại gọi vào sim mới cô vừa làm. Diêu Nguyệt Ảnh cho rằng về quê, đến sân bay, nghe thấy anh ta nói. Tiền tự mình kiếm, tôi nhiều nhất cho em một tháng, còn lại tất cả chi tiêu dựa vào chính mình. Hứa Học Bác nhanh chóng cúp điện thoại, âm thanh nghi vấn của cô im bặt. Anh ta ngồi ở văn phòng, nhận được một cuộc gọi từ điện thoại khác. Lúc trước, anh ta nhét sim cũ của cô và điện thoại mới. Sau khi khởi động, chưa được 2 ngày, liền nhận được số lạ, đến từ Điền Tâm. Hai người vội vàng nói chuyện với nhau vài câu, Điền Tâm liền hỏi anh ta muốn bao nhiêu, nói tính sổ đi. Cô ấy nói sẽ thanh toán hết, tất cả. Một người biến mất cũng chẳng tạo ảnh hưởng gì, người vẫn là những người đó, vòng tròn vẫn là vòng tròn đó, thay đổi luân phiên là chuyện rất bình thường. Ánh đèn xe mùa hè, ban đêm, đám đông và cả thành phố đều chìm trong hơi nóng. Gió bên bờ sông thổi từng cơn. Kỳ nghỉ hè sắp kết thúc, học kỳ mới lại phải chào đón một nhóm người trẻ tuổi mới. Nhưng những người tốt nghiệp trước đó, chủ đề bàn tán trong trường sẽ chỉ càng ngày càng ít đi. Các cô gái đều rất vui vẻ, dù sao vị trí trống ra, chuyện tốt biết bao nhiêu. không tập thể hoan hô sao được, nên thể hiện ra sao thì thể hiện, dù sao không có ai làm khó dễ. Chuyến du thuyền đến vùng cực hàn bị hủy bỏ, mọi người tạm thời tổ chức một bữa tiệc độc thân, tiện thể mừng sinh nhật Trịnh Đan, bao trọn đêm ở tầng cao nhất của hội sở. Từ đài ngắm cảnh nhìn ra ngoài, máy bay không người lái bay trên không trung, còn chiếu cả màn hình LED lớn của tòa nhà cao tầng. 1 phút 1 vạn, đây coi như là chi tiêu nhỏ. Sau khi nhân vật chính đến, uống 2 ly rượu vang đỏ xong, hơi say, trên sân khấu ồn ào, nam nữ muốn ghép đôi cho người độc thân, rút chúng dãy số giống nhau đêm nay, tự động thành một đôi. Còn ngày mai, ai chưa có đối tượng thì tự lo liệu. Số của Trịnh Đan là 01, người ghép đôi với cô ta không ngồi trong đám đông, mà ở phòng bia cách đó không xa, chơi với người khác. Nhưng bên này mọi người đều đang trêu chọc. Các cô gái ghen tị với Trịnh Đan, cô ta cười, đặt tờ giấy xuống, rồi mang túi sách của mình, nói muốn đi vệ sinh. Có 2 cô gái vừa đến góp vui, hóng chuyện, đi theo. Trước gương, Trịnh Đan rút ra một thỏi son. Các cô gái đến gần hỏi, hỏi tình huống đêm đó, hỏi nguyên nhân cụ thể tại sao chia tay. Không sai, cô ta đánh anh ấy một cái. Trịnh Đan bỏ son vào trong túi, dùng ngón út thoa lên môi rồi rửa tay. Cô ta thật sự làm như vậy sao? Cung Trạch sẽ tức giận đến mức nào? Trịnh Đan xách túi đi ra ngoài, đám phụ nữ vẫn buôn chuyện với nhau phía sau. Tâm trạng Trịnh Đan rất tốt, nói mặt đàn ông không được chạm vào, đừng nói một đấm, một tát cũng không được, một đầu ngón tay cũng không thể đánh. Nếu anh ấy là bạn trai của tôi sẽ cực kỳ bao che khuyết điểm. Thật ra anh ấy đánh ai tôi cũng không ngại, giết người tôi cũng sẽ không chớp mắt. Tôi sẽ bao dung anh ấy. Bartender giơ tay, cả quầy bar bốc lên một ngọn lửa xanh. Anh ta bưng rượu mới pha chế lên, Trịnh Đan đi ngang qua, tiện thể lấy một ly. À, vậy nếu như đối tượng đó là bạn bè hoặc người nhà mà cô quan tâm, cô cũng sẽ bao dung sao? Đương nhiên, không ai quan trọng hơn Cung Trạch Dã. Uống nửa ly rượu, âm nhạc du dương vang vọng trong đại sảnh. Trịnh Đan dừng lại, bưng rượu quay đầu lại. Mái tóc dài kết hợp với dáng người kiêu ngạo và khuôn mặt xinh đẹp. Các cô gái sửng sốt một chút, liền cảm thấy người phụ nữ này có khí chất nói không nên lời. Đúng là một cô nàng cao ngạo. Wow, câu bao dung này của cô, tầm nhìn cũng quá lớn, không sánh bằng. Ha ha, cười chết tôi. Người đàn ông đang ngồi cạnh quầy bar cười đến run người. Hắn ta xoay người gọi Trịnh Đan, ném 2 viên kẹo cao su vào miệng mình, nói với cô ta. Này chị Đan, tôi nói một câu cô đừng giận nhé. Cô không được, tầm nhìn có lớn cũng không được, phải được Trạch của tôi đồng ý mới được. Bằng không cô ta cứ tự mình đa tình, ngược lại lúc chia tay chẳng được gì. Dù sao cũng là nhân vật cấp bậc nữ thần, trong lòng những người đàn ông khác cũng bị hạ cấp. Uông Tuấn Hy không say, đang chơi vui vẻ, người phụ nữ đi ngang qua lưng hắn ta, nói 2-3 câu, hắn ta nghe không sót chữ nào. Quay đầu lại cười, rất đáng ghét, không biết đang vui điều gì. Tâm trạng tốt của Trịnh Đan lập tức bị khuôn mặt đắc ý của Uông Tuấn Hy làm cho buồn nôn. Cô ta thật sự không biết hắn ta cười cái gì, giống như không có ai có thể hiểu Cung Trạch Dã hơn hắn ta. Uông Tuấn Hy thích tỏ ra chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Cô ta nhíu mày, ghé sát vào, đặt ly rượu lên quầy bar, hỏi hắn ta lời này có ý gì, cái gì gọi là tầm nhìn lớn cũng không được. Uông Tuấn Hy, anh nên tinh ý một chút, cũng không phải thái giám hầu hạ hoàng hậu tiền triều. Tôi không được, vậy cô ta có thể à? Anh gián tiếp thể hiện chân thành cái gì, người ta nhìn thấy được sao? Chuyện tình cảm có liên quan gì đến anh hiểu Cung Trạch rất rõ à? Trịnh Đan đụng vai hắn ta một cái, Uông Tuấn Hy cười lắc lắc người, cầm lấy rượu uống, lại đặt xuống, nụ cười biến mất, quay đầu hướng cô ta tặc lưỡi một tiếng. Cô thật ngốc, tôi nhắc nhở cô không biết điều, tuy cô là người được cậu ấy dẫn vào nhóm nhưng tôi cảm thấy người chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng chính là cô đấy. Trịnh Đan, tôi chỉ nói 2 câu thôi mà, đêm nay vui vẻ như vậy, cô làm gì thế, tức giận rồi à? Ôi, đừng nhìn tôi như vậy, tôi biết, cô không phải muốn mắng tôi là chó thái giám sao, nói thẳng đi. Tôi nói thật với cô không vui khi nghe, còn mắng tôi, vậy tôi phải nói nhiều thêm 2 câu, nếu không thiệt thòi lắm nha. Hắn ta cười ha hả, người em họ ngồi bên cạnh hắn ta xoay người, hai người cùng cười cô ta. Nói như vậy, tôi không có ấn tượng gì đặc biệt đối với Diêu Nguyệt Ảnh. Cô ấy sống hay chết đều không liên quan đến tôi. Nhưng nếu nói về tầm nhìn, cô ấy so với cô thì tầm nhìn thật sự lớn hơn nhiều lắm. Cô gái này là người duy nhất trong đám phụ nữ không dựa vào cung trạch, sai khiến, ức hiếp tôi. Không coi tôi là chó, là thái giám. Cô ấy coi tất cả mọi người là con người, hiểu không? Chẳng phải tầm nhìn là như vậy sao, rộng mở hơn một chút. Dù sao nếu thật sự phải chọn, tôi á, khẳng định đứng về phía cô ấy. Đuôi lông mày, Trịnh Đan biến đổi, tức giận, siết chặt nắm tay. Uông Tuấn Hy đắc ý, lắc đầu, mãi đến khi giọng nam trầm thấp đột nhiên vang lên bên tai hắn từ điểm mù. Đứng về phía ai? Hắn ta chợt nhìn về phía sau, trong nháy mắt biến sắc, môi khẽ cong lên, gọi một tiếng trạch, rồi vội vàng đi tới. Ôi, nhất định là đứng về phía cậu rồi, trạch của tôi, cậu thích ai, tôi thích người đó. Ánh đèn lóe lên, cung trạch giã khoanh tay, lạnh lùng nhìn chằm chằm Uông Tuấn Hy, đang định nọt. Trịnh Đan thu hồi biểu cảm, Uông Tuấn Hy đi theo anh đến bên ghế sofa. Cơ thể thon dài của người đàn ông chìm vào ghế sofa màu đỏ sẫm. Tóc đen che khuất ánh mắt, chóp mũi hơi nhíu, không kiên nhẫn đưa tay ra hiệu. Chiếc nhẫn trên ngón tay tùy ý lóe lên ánh sáng mờ ảo, chỗ cổ tay thon dài rộng rãi, dây đỏ đã biến mất. Uông Tuấn Hy vừa châm thuốc cho anh, chỉ thấy cung trạch dã nhíu mày, mò mẫm trong túi quần. Mấy người thắng ở phòng BA vừa mới ngồi xuống, chờ chi phiếu. Anh giơ tay, tùy ý vuốt tóc, người khác đưa cây bút, thuận tay nhận lấy, viết một con số lên chi phiếu. Cậu không vui à? Thua nhiều lắm sao? Cũng không đúng, trình độ BA của cậu không tệ mà. Uông Tuấn Hy ghé sát bên cạnh, nhỏ giọng hỏi một câu. Ngòi bút của người đàn ông lưu loát ký một chữ, nhấn xuống, ném chi phiếu lên bàn. Cậu thấy thế nào? Uông Tuấn Hy cười ha hả, nói vậy không được, tiền sao có thể khiến trạch không vui. Một đám người tụ tập lại, Trịnh Đan đi vòng qua một bên ngồi xuống, tìm tờ giấy về, muốn nói chuyện ghép đôi vừa rồi như thế nào. Lúc này cửa thang máy trên đỉnh tòa nhà vừa mở ra, một người phụ nữ dáng người cao gầy bước ra. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 33 Bồi Trưởng Ngôn Tình, Một Đời Tầm Gửi. Nếu thấy hay các bạn đừng tiếc, cho mình xin một like, subscribe dưới video này nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.